Tình yêu của ác ma. Chương 21, Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao muốn yêu một người lại khó đến thể chứ? Cô cũng chỉ muốn được yêu thương thôi mà. Nằm một hồi thì cô cũng ngủ quên luôn. Một lát sau Khắc Huy đi ra thì thấy cô đã ngủ thiếp đi rồi. Khắc Huy leo lên giường nằm xuống, sau đó thì vén áo của cô lên. Chỗ nào cũng có dấu vết ám muội để lại nữa. Nó còn có vết cắn chảy máu nữa chứ. Nơi tư mật vẫn còn rất đỏ. Ở phía dưới nó cứ co rút liên tục. Dường như mật dịch vẫn còn đang chảy ra. Đúng là nhạy cảm mà. Khắc Huy sờ vào nơi tư mật của Châu Dã. Sau đó liền đẩy nhẹ một ngón tay. Anh hôn lên cổ của Châu Dã một cái, sau đó thì kéo chăn lên đắp cho cô. Người gì mà ốm quá, với cái đà này thì làm sao chịu nổi anh đâu. Anh không muốn đang lan trận mà phải ngất giữa chừng như ngày hôm qua đâu. Khắc Huy nằm trên giường sờ lên mái tóc của cô rồi hôn nhẹ lên. Mùi hương của cô cứ thoang thoảng nhẹ nhàng, nó vô cùng dễ chịu khiến cho anh vô cùng thích thú. Trên môi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cũng đã lâu rồi thì anh mới cười. Lâu rồi anh mới vui vẻ như ngày hôm nay. Đêm qua quả là một đêm tuyệt vời của anh mà. Nhớ lại khoảnh khắc mà cô ấy nằm dưới thân anh khóc lóc van xin anh thì anh lại có ham muốn nữa rồi. Vừa nghĩ thì nó lại cứng. Đúng là thằng em của anh nó chẳng nhẽ lời một chút nào. Tấm ga giường lúc nãy anh không có đem đi giặt mà cũng không bỏ đi. Khắc Huy chụp hình lại rồi sau đó bỏ vào tủ sắt. Anh xem nó như là một báu vật vậy, nhưng mà nghĩ lại thì cũng có một chút điên rồ. Nghĩ lại cô gái này là lần đầu tiên mà không dám nhận. Cô cứ thích chọc tức anh thì mới chịu, còn những cô gái khác thì luôn miệng nói đây là lần đầu. Nhưng khi lên giường thì lại là chủ động, cái gì thì cũng biết cả, với lại cũng không có máu. Khi lên giường thì xịt nước hoa đầy người khiến cho anh vô cùng khó chịu. Hình như là sắp tới sinh nhật của Châu Dã rồi là cuối tuần này. Cô ấy cũng đã được 18 tuổi rồi. Nằm ôm Châu Dã một hồi thì anh mới phát hiện ra là cô ấy rất thơm. Mùi thơm dịu nhẹ khiến cho anh nghiện chết đi được. Việc của cô là cứ ngủ còn anh thì cứ ôm hôn cô miết. Cái này đúng là yêu tinh giết người mà. Vẻ đẹp của sự hồn nhiên và tinh khiết. Đến khi rên rỉ ở dưới thân anh thì cũng vô cùng dễ chịu nữa. Gương mặt vô cùng đáng yêu nhưng tính tình thì trái ngược lại hoàn toàn. Lúc thì ngoan ngoãn như con mèo ngoan và cũng có những lúc sù lông lên rồi khiến cho anh phải nổi điên. Nhưng bây giờ anh cảm thấy cô giống như một con thỏ đáng yêu. Là Tiểu Bạch Thỏ, không biết đây có phải là hứng thú nhất thời của anh không nữa. Đến khi hết hứng thú thì sẽ giống như những cô gái khác hay sao? Anh từng quen rất nhiều người phụ nữ rồi, nhưng chưa có ai khiến cho anh phải bận tâm như thế này. Chưa ai khiến cho Mộ Khắc Huy này phải lưu luyến như thế. Tầm 2 giờ chiều thì anh cũng đi xuống nhà bảo vệ sĩ đi mua đồ cho mình. Chỉ Tinh nghe xong thì liền giật mình. Cậu chủ bảo anh đi mua thuốc tránh thai. Vậy là đêm qua cậu ấy đã quan hệ với phụ nữ sao? Nhưng mà hôm qua anh đâu thấy cậu chủ mang phụ nữ về nhà đâu. Vậy thì người đó là ai được chứ? Đã vậy còn phải mua quần áo, váy ngủ nữa chứ. Càng lúc khiến cho anh phải tò mò quá đi. Không biết người nào tốt số mà được cậu ấy để ý đến đây. Nhưng anh vẫn mong là không phải mấy người hầu ở trong nhà này. Chứ nếu không sẽ giống như cô gái của 4 tháng trước cho mà xem. 4 tháng trước sau khi Lý Duyên biết có người làm muốn câu dẫn con trai mình thì bà ta liền ra tay. Mặc dù là cô gái đó vẫn chưa có gì với cậu chủ mà đã bị bà ta hành hạ như thế rồi. Không biết là số phận của cô gái đã đi về đâu rồi. Nhưng chắc là sẽ không quên được vụ tai nạn này. Đúng là người quyền lực thì có khác mà. Lúc nào cũng phải sống trong giàu sang. Chọn vợ, chọn dâu cũng phải là nhà hào môn thì mới được. Và phải môn đăng hộ đối với nhau, có như vậy thì mới cân xứng. Chỉ Tinh ngay sau đó cũng cầm thẻ ngân hàng rồi rời khỏi biệt thự. mấy công việc này trước đây anh cũng đã làm rồi. Cậu chủ hay qua đêm với người ta và bảo anh đi mua thuốc như hôm nay vậy. Nhưng mà cậu ấy chưa từng đưa phụ nữ về nhà mà chỉ đến khách sạn mà thôi. Tình một đêm thì cũng nhiều, còn tình nhân thì vài người. Nhưng qua mấy tháng thì cũng chia tay rồi cho họ một số tiền. Bởi vì quan niệm của cậu ấy là chỉ có tình dục thôi chứ không hề có tình yêu. Trái tim của cậu ấy đã chết từ khi bị chính người mình yêu phản bội rồi. Và từ đó trở đi anh không còn tin hai chữ tình yêu nữa. Người đàn ông này chỉ quen qua đường mà thôi. Đi hết con đường thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác nữa. Đúng là vì một người mà có thể biến bản thân mình trở thành một phiên bản khác. Nó vô cùng lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh. Bây giờ thứ mà Khắc Huy đặt lên hàng đầu thì vẫn là sự nghiệp. Sự thành công trên đỉnh vinh quang của anh. Chỉ có tiền, có quyền thế mới không bỏ anh đi. Nó là vật tối cao khiến cho ai nhìn thấy cũng phải nể phục và kính trọng người đàn ông này. Ai nhìn vào cũng phải dè chừng và khiếp sợ. Có như vậy thì đó mới chính là bản lĩnh của người đàn ông nên có. Quyền lực và sự nghiệp nó luôn đi đôi với đàn ông. Nếu không có hai cái đó thì dường như chúng ta sẽ bị coi thường ở trong xã hội này. Và kể cả ở trong gia đình của chính mình. Cách chương.